Chương 2478, 2739 không tiếp dẫn. Dù sao, hắn phải đối mặt nhưng là nhất tôn thánh nhân hỗn độn trí bảo hoàn toàn chính xác cường hãn, thế nhưng, làm sao có thể đủ cùng nhất tôn còn sống thánh nhân so sánh không từ mà biệt, chính là nắm giữ đạo pháp cùng đối với đại đạo cảm giác ngộ năng lực liền hoàn toàn không cùng đẳng cấp, không phải do Lâm Thiên Diêu không toàn lực ứng phó mà đối diện tiếp dẫn, cũng biết Lâm Thiên Diêu không phải hạng dễ nhằn, vì vậy, không có bất kỳ khinh thường. Chính mình thành đạo tới nay, cùng chuẩn đề sáng lập Phật giáo, cắm rễ Tây Thổ. Ta ở bên kia, liền như vậy, cũng không biết qua bao nhiêu tuế nguyệt. Thẳng đến hai vị đạo môn đạo hữu mời, ta mới tới bên này. Tiếp dẫn mở miệng nói. Mà hắn nói sự tình, tất cả đều là sự thực, không cần hoài nghi. Chỉ là, hôm nay lại không nghĩ tới, có thể thấy được một tôn yêu hoàng quật khởi, cũng không nghĩ tới, có người có thể lấy chuẩn thánh chi thân, phát huy mạnh mẽ như vậy chiến lược. Từ trình độ nào đó mà nói, ngươi có thể xưng là chiến thánh, lấy chiến lược mà nói, ngươi không kém bọn ta. Tiếp dẫn lời nói này vừa ra, hết thể yêu tộc bộ chúng giống giận dung trời nhất tôn thánh nhân, nhận rồi Lâm Thiên Diêu chiến lược, đồng thời, như vậy nói thẳng ra mà lúc này đây, đa bảo đạo nhân đã chữa thương hoàn tất, về tới tiệt giáo trong trận doanh. Vân Tiêu đem sau khi hắn rời đi chuyện đã xảy ra đều nói một lần. Hắn vừa mới bắt đầu còn không tin tưởng, thế nhưng nghe được tiếp dẫn đạo nhân chính mồm nói ra lời này, vẫn không khỏi được trầm mặc. Trước đây, hắn cho là mình cùng Lâm Thiên Diêu thực lực kém không nhiều lắm, cho dù có chênh lệch, cũng sẽ không là khác nhau trời vực cái loại này. Thế nhưng hiện tại, thấy được Lâm Thiên Diêu phong thái, hắn dĩ nhiên từ trong lòng dâng lên tới một loại cảm giác bị thất bại. Hắn đích xác có thể thương tổn đến thánh nhân, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại có thể lấy chiến lực cùng thánh nhân ngang hàng giữa hai người chênh lệch, bực nào to lớn mà nghĩ đến ngày xưa tử địa trong các loại, tâm tình của hắn, hết sức phức tạp, hết lần này tới lần khác lại nói không nên lời cái gì. Dù sao, bây giờ Lâm Thiên Diêu nhưng là bởi vì tiệt giáo mà chiến đấu hắn là tiệt giáo thủ đồ, lại có thể nói cái gì đó nếu như vậy, không thể tốt hơn nữa. Chỉ là, chiến thánh, chung quy không phải thánh nhân mà ta, lại thực sự muốn biết, ta và nhất tôn thánh nhân, đến cùng kém ở nơi nào. Lâm Thiên Diêu trầm giọng nói rằng, tiếp dẫn đạo nhân, hoàn toàn chính xác thừa nhận chiến lược của hắn. Thế nhưng, loại này thừa nhận, cũng là tại chính mình càng cường đại hơn điều kiện tiên quyết dưới. Ngươi rất ưu, thế nhưng ta càng ưu. Ngươi rất cường đại, đã có thể uy hiếp được ta. Những lời này, đối với khác chuẩn thánh là tán thưởng, thế nhưng đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, lại tuyệt đối không phải như vậy. Hắn nhớ muốn là đồng đẳng tầng thứ đối chiến, hắn nhớ muốn cho đối phương biết, chính mình hiện nay cái này cha nở dê tha y, đã cùng đối phương là ngang hàng tầng thứ sinh linh. Mà đến khi hắn thi triển toàn bộ lực lượng, phát huy thánh nhân vương tu vi, hắn căn bản liền sách giày cũng không xứng, hắn thậm chí sẽ không cùng tiếp dẫn ở thánh nhân tầng thứ đánh một trận. Bởi vì hắn cảm thấy hoàn toàn không cần phải từ cổ chí kim, bao nhiêu chuẩn thánh, cho tới bây giờ liền không có một có thể đánh bại qua thánh nhân. Thế nhưng hôm nay, hắn ngược lại là muốn thử một chút Lâm Thiên Diêu tâm tư, tiếp dẫn đạo nhân coi như ngay từ đầu không biết, thế nhưng hiện tại, nhìn đối phương ánh mắt này, nghe đối phương lời này, nơi đó còn không minh bạch đối phương, đây là muốn sáng tạo kỳ tích, đây là muốn đánh vỡ định luật, hắn nhớ phải lấy chuẩn thánh chi thân đánh bại chính mình không hề nghi ngờ, chuyện như vậy, nhất định phải tái nhập đến vạn cổ sử sách ở giữa. Mà Lâm Thiên Diêu cũng sẽ trở thành hậu thế vô số người sùng bái đối tượng. Mà chính mình thì sẽ trở thành trò cười, đây là tiếp dẫn đạo nhân sở tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình, vậy đánh đi, ta sẽ nhường ngươi minh bạch, thánh nhân cùng chuẩn thánh sự chênh lệch, đến cùng bực nào to lớn. Tiếp dẫn cười lạnh một tiếng. Sau đó, trực tiếp một trường, vỗ qua đây. Bàn tay, phảng phất có một cái thế giới đang diễn hóa, hoặc như là có một cái thế giới ở hủy diệt trưởng trung Phật quốc diễn biến giáo nghĩa. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn cái này thủ đoạn, nghĩ đến ngày xưa Phật môn trong truyền thuyết các loại bí thuật, không khỏi khen ngợi một tiếng Phật môn có thể đại hưng, hoàn toàn chính xác có cùng với chính mình chỗ độc đáo. Không nói khác, chính là chỗ này trưởng trung Phật quốc, hắn vẫn muốn học được, nhưng là lại cho tới bây giờ liền học không được. Dựa theo đạo lý mà nói, lấy hắn hiện nay tu vi, mới có thể vô cùng bông lỏng biến hóa ra mới đúng, không cách nào biến hóa ra, mới là cao cấp bí thuật, mới là đáng giá để hắn chú ý, mà trưởng trung Phật quốc, tự nhiên liền đúng như vậy bí thuật tốt nhãn quang, chỉ là không biết ngươi có thế nào thủ đoạn ứng đối. Tiếp dẫn không nghĩ tới, chính mình bí thuật, trước tiên đã bị đối phương nhận ra. Chỉ là, hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cho rằng đây là nữ hoa nương nương nói cho đối phương biết. Tốt Phật môn, có thần thông như thế. Chỉ là, ta yêu tộc cũng không phải hạng dễ nhằn, tuy là yêu tộc thần thông ta biết không nhiều lắm, thế nhưng lại cũng biết một chút pháp thuật, cũng không biết, có thể hay không vào tiền bối pháp nhãn. Lâm Thiên Diêu cười lớn nói, vô cùng ngạo mạn. Rõ ràng là ngang hàng tầng thứ sinh linh. Hắn lại mơ mỉ hệ NG một tiếng tiền bối, tự nhiên là bụng dạ khó lường. Thất bại, không thể tiếp nuối, dù sao lấy chuẩn thánh chi thân chọn chiến thánh người hầu như là chuyện không thể nào. Nếu như thắng, sẽ bị thế nhân ghi lại việc quan trọng, vĩnh viễn tái nhập đến trong sử sách chỉ là, đây hết thể điều kiện tiên quyết, phải là ngươi trước phải có thể cùng đối phương rằng co mới được. Bằng không, ngươi đi lên liền bị thua, vậy còn có thể nói cái gì danh chấn vạn cổ tiếp dẫn đạo nhân đã ở chờ đấy hắn thủ đoạn, mà cái bàn tay kia cũng không giới hạn phóng đại, cái kia Phật quốc liền giống như một chân thật đại thế giới một dạng, hướng phía Lâm Thiên Diêu chấn đè ép xuống. Hắn ngược lại là phải nhìn, Lâm Thiên Diêu có gì thủ đoạn đối phó hắn bí thuật. Lâm Thiên Diêu nhìn như vậy, mỉm cười, niệm động một đoạn cổ xưa chú ngữ. Mà tiếp dẫn đạo nhân ở bên này nhìn, lại chợt phát hiện, sắc trời, dĩ nhiên đen xuống. Ừm, không đúng, hôm nay cũng đen quá nhanh đi. Tiếp dẫn đạo nhân lập tức đã nhận ra không thích hợp, Phật môn pháp nhãn vừa ra, lập tức liền hiểu thì ra, không biết lúc nào, mình đã vào Lâm Thiên Diêu trong pháp thuật mới có tình huống như vậy tiền bối, không biết, ta đây thôn thiên phệ địa. Còn vào ngài pháp nhãn sao xa xa, truyền đến Lâm Thiên Diêu cản rỡ tiếng cười to thanh âm.